Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, không chỗ nào sợ hãi. Ở trong vườn trường, đối mặt một đám tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh, Khương Lâm Tịch cũng không có cái gì cảnh giác, đi theo bên người nàng Bảo Tiêu cũng như thế. Cho nên vài cái nữ học sinh nghênh diện cười nói tới gần Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cùng Đường Giác Chính đang nói chuyện, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, cho nên mới nhường các nàng có thể ra tay đụng tới nàng. Bị nhân đột nhiên gắt gao bắt lấy thủ, Khương Lâm Tịch cơ hồ là bản năng xoay động thủ cánh tay. Là một cái kỹ xảo tính phản bát, không chỉ có bỏ ra đối phương quản thúc, còn phản nhéo đối phương thủ, đem nhân cấp xoay áp tại bên người. Toàn bộ quá trình đều là trong thời gian ngắn phát sinh. Bị phản bắt nữ sinh phản ứng không đi tới. Này dự mưu nghĩ đến cường thoát Khương Lâm Tịch quần áo vũ nhục nàng nhân. Tự nhiên cũng không có phản ứng đi lại. Miệng hô lên các nàng việc này mục đích. Thủ cũng vươn đến, muốn đi xé rách Khương Lâm Tịch quần áo. Nhưng bị Khương Lâm Tịch lấy tay lý phản xoay nữ sinh cản. Bất quá chính là như thế. Các nàng nhân nhiều, ba chân bốn cẳng, cũng có người bắt đến Khương Lâm Tịch quần áo, ở chống đẩy trốn tránh gian, cứng rắn xả một chút. Lần này cứng rắn xả, cũng không có nhấc lên Khương Lâm Tịch quần áo. Như này đàn nữ sinh dự mưu như vậy cho nàng tạo thành cái gì bất nhã. Nhưng là Khương Lâm Tịch vẫn là vì thế tức giận, nàng dùng sức thôi đi bắt nơi tay nữ sinh, đem nữ sinh trùng trùng hướng kia mấy nữ sinh đánh tới. Chàng phiên hai người đồng thời, nàng cấp tốc hướng duy nhất bắt đến nàng quần áo phiên nữ sinh vươn tay. Kia một khắc, Khương Lâm Tịch mâu sắc rất sâu, hiểu biết nàng nhân sẽ biết, này rất ít ở nàng thanh lãnh trong ánh mắt xuất hiện. Mà ít ở vài lần xuất hiện, mỗi một lần đều có nhân kết cục thực thảm. Sớm nhất một người kết cục là bị Khương Lâm Tịch dùng điện giật biến thành não liệt. Gần nhất một người bắt cóc tiểu thời minh Khương Lâm Lịch Tác bị Khương Lâm Tịch một cước đá trúng bụng, rơi vào nội tạng nhiều ra xuất huyết kết quả. Mà này đó bị phế đều nhân, tất cả đều là nam nhân. Đối mặt nữ sinh, Khương Lâm Tịch rất ít hạ ngoan thủ, đồng dạng đá bay nhân. Khương Lâm Lịch nghiêm trọng đến dạ dày xuất huyết, nhưng Lục Lâm Phong công kích Khương Lâm Tịch phen, lại chính là bị đá bụng bụng đau một hai thiên, cũng không có gì nội tạng tổn thương. Nhưng lúc này đây, Khương Lâm Tịch ra tay cũng là thực minh xác, nàng muốn đem ý đồ lấy hết nàng quần áo làm nhục tay nàng cấp phế đi. Kha, bất quá lần này không đợi Khương Lâm Tịch thủ chiết đến cái kia nữ sinh, một bên Đường Giác phản ứng đi lại, trước một cái con dao trùng trùng chém vào bắt lấy Khương Lâm Tịch quần áo nữ sinh trên cổ tay, phát ra một tiếng thanh thúy vang dội gãy xương thanh. A, bị Đường Giác khảm gãy xương thủ nữ sinh ở đau nhức kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời buông lỏng ra cầm lấy Khương Lâm Tịch quần áo thủ. Cũng vì vậy buông tay, Khương Lâm Tịch không có bắt đến tay nàng, còn bị Đường Giác cấp tốc kéo đến phía sau. Không, Đường Giác theo bản năng đem nàng hộ ở sau người động tác. Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ, sau đó mở miệng nói cho hắn không cần, nhưng nói đến một nửa, nàng lại ở cách đó không xa thấy được lấy di động quay chụp bên này Vũ Điềm Điềm. Vũ Điềm Điềm mang theo khẩu trang. Khương Lâm Tịch tuy rằng chỉ nhìn qua nàng ảnh chụp, nhưng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Biết này chỗ bới quần áo tiết mục là nàng an bày. Vũ Điềm Điềm cử di động, vốn nan ức hưng phấn tưởng chụp được Khương Lâm Tịch bị nhân bới quần áo, cho hề. Nhưng sự tình nhưng không có dựa theo nàng ý tưởng đi. Những nàng đó tìm đến nữ sinh đến gần rồi Khương Lâm Tịch, nhưng không có thành công bới đến Khương Lâm Tịch quần áo. Biến cố đến quá nhanh, cử di động xem bị thương nữ sinh, Vũ Điềm Điềm đều có chút phản ứng không đi tới. cho nên bị Khương Lâm Tịch phát hiện nàng tồn tại, cùng nàng chống lại mắt, mà này liếc mắt một cái, Vũ Điềm Điềm bị Khương Lâm Tịch trong mắt lạnh y hãi rút lui một bước. Nhân loại bảo mệnh bản năng phản ứng, xoay người cấp tốc chạy trốn, giúp ta đem cái kia nữ sinh bắt lấy. Vũ Điềm Điềm theo bản năng chạy trốn, Khương Lâm Tịch không chuẩn bị nhường nàng đi, cho nên chuẩn bị đuổi theo. Nhưng nhìn đến Vũ Điềm Điềm chạy trốn phương hướng, vừa vặn có một gần nhất đi theo bên người nàng bảo tiêu. Hướng nàng bên này chạy tới, cứu viện. Lúc này, Khương Lâm Tịch ra tiếng phân phó cái kia mặc y phục thường. Căn bản nhìn không ra là bảo tiêu nam nhân động thủ bắt Vũ Điềm Điềm. A, buông ra ta, Vũ Điềm Điềm chạy chạy, đột nhiên đã bị bên người nhân tiễn thủ. Áp dạp trên mặt đất, mặt đột nhiên thiên toàn địa chuyển, bị áp ở mặt sàn xi măng thượng. Vũ Điềm Điềm ăn chút đau đồng thời, phía sau lưng còn bị đè ép một cái đầu gối. Như vậy hoàn toàn đúng đợi phạm nhân chảo bổ thủ pháp. Vũ Điềm Điềm ở chúng mục nhìn Trừng Hạ cảm thấy phi thường sỉ nhục. Nàng chưa từng có như vậy mất mặt qua, cho nên lúc này kêu lên. Nhưng bắt nàng bảo tiêu Lưu Tây lại bất vi sở động. Lưu Tây là thời Việt thuê đến bảo hộ Khương Lâm Tịch nhân thân an toàn hai cái bảo tiêu chi nhất. Ngày lương rất cao, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Hôm nay coi như là bọn họ ở trong vườn trường sơ sẩy. Tài cách Khương Lâm Tịch có chút xa, ở sự phát trước tiên không có thể đến giúp Khương Lâm Tịch. Cho nên lúc này coi như là bổ cứu. Tài cực kỳ làm hết phận sự nghe Khương Lâm Tịch trong lời nói bắt lấy Vũ Điềm Điềm. Sau đó luôn luôn chờ Khương Lâm Tịch chậm rãi bước đi tới. Tài nghe nàng phân phó làm việc, mà Khương Lâm Tịch đi tới, xem bị áp ở địa hạ Vũ Điềm Điềm, nhưng không có kêu Lưu Tây buông ra hoặc là áp khởi nàng. Nàng chính là lạnh lùng xem Vũ Điềm Điềm kia trương cọ bụi, còn phá điểm ra mặt. Không rõ đều là nữ nhân, nàng vì sao phải lựa chọn dùng lấy hết nàng quần áo hơn nữa chụp video clip truyền lên mạng phương. Pháp tổn nàng, cảnh dương, đúng hay không? Khương Lâm Tịch đối với bị áp trên mặt đất, xem nàng đến gần, phẫn nộ trừng mắt nàng Vũ Điềm Điềm, niệm ra Vũ Điềm Điềm hội ghi hận nàng nam sinh danh. Vũ Điềm Điềm vì thế danh giận trừng Khương Lâm Tịch càng hung. Khương Lâm Tịch lại vì thế khinh miệt gợi lên môi, còn không biết thế nào cho ngươi tự thực hậu quả xấu. Hiện tại đến kia vừa vặn, Khương Lâm Tịch nói xong lấy di động báo cảnh, Vũ Điềm Điềm xem nàng báo nguy, vốn có chút khẩn trương cùng lo sợ cảm xúc toàn vô. Chú ý tới Vũ Điềm Điềm đối báo nguy không biết sợ phản ứng. Khương Lâm Tịch vẫn là đem báo nguy điện thoại đả thông. Sau đó liền luôn luôn nhường Lưu Tây đem Vũ Điềm Điềm áp quỳ dạp trên mặt đất chờ xe cảnh sát đã đến. Trong toàn bộ quá trình, Đại học A trường học lui tới rất nhiều người. Lúc này đúng là Đại học A buổi chiều khóa kết thúc. Các dạy học lâu lưu động đợt người nhiều nhất thời điểm. Khác thời gian, chiếm mặt đất tích rất rộng Đại học A trong vườn trường. Dòng người cũng không đại. Vũ Điềm Điềm giờ phút này tìm người đến bới Khương Lâm Tịch quần áo. Cũng là đoán chắc lúc này nhân nhiều. Nếu là thành công, Khương Lâm Tịch mất mặt quăng càng sâu. Nhưng hiện nay này đó nàng chờ mong người xem. Lại toàn thành nàng chật vật bộ dáng chứng kiến giả. Đây là có chuyện gì? Kia nữ sinh là ai vậy? Vì sao bị như vậy cầm lấy? Là đào phạm vẫn là kẻ trộm nha? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tân đi ngang qua học sinh, không biết tiền căn hậu quả, xem Vũ Điềm Điềm giống cái tù phạm giống nhau bị áp trên mặt đất. Đều nhịn không được dừng lại cước bộ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cái kia có phải hay không Khương Lâm Tịch? Là, nghe nói nàng gần nhất ở chúng ta học sinh có khóa. Khương Lâm Tịch hôm nay ở chúng ta trường học A. Ta gọi ta bạn cùng phòng đến xem. Khương Lâm Tịch, thật là Khương Lâm Tịch. phía trước muốn đi thành phố A mỹ thuật tạo hình học viện xem nàng. Không nghĩ tới vào không được, không nghĩ tới ở chúng ta trường học gặp được. Khương Lâm Tịch là ai a? Minh tinh sao? Ngoặc kép chấm chấm, đại học A một ít học sinh thường lên mạng yêu chú ý tin tức nhân rất nhanh đều nhận ra Khương Lâm Tịch. Còn thông chi trường học nhận thức nhân cũng đi lại vô giúp vui. Trông thấy danh nhân mà không làm gì chú ý tin tức, chuyên tâm học nghiệp hoặc nghiên cứu học sinh. Tắc có chút không biết Khương Lâm Tịch, nhưng rất nhanh cũng bị bên người học sinh thảo luận biết Khương Lâm Tịch là A mỹ bức tranh hệ tàn. Nhẫn làm hại giáo sư, bức tranh tùy tiện một bộ đều là trăm ngàn khởi. Ta xem qua mấy bức, rất lợi hại đâu. Nàng gần nhất ở trên mạng bị truyền thông hắc lợi hại. Ta đều lười xem này truyền thông. Ghê tởm chết, ta thực thích nàng đâu. Weibo còn chú ý, rất có tài bức tranh đại sư cùng thời thượng đại sư. Các ngươi không biết, ta còn bởi vì nàng loại thảo xê ra tân khoản. Hảo quý a, đem ta thưởng học thưởng hoa một nửa. Gần nhất ở tìm kiêm chức, bằng không tháng sau ta muốn ăn đất. Chấm chấm, đại học A học sinh đều là đến từ cả nước các nơi ưu tú nhất một đám học sinh, có thể tính làm thiên chi kiêu tử. Đối mặt Khương Lâm Tịch này tin tức, dễ dàng sẽ không bị dẫn theo tiết tấu. Nhân Vân Diệc Vân xem Khương Lâm Tịch, các nàng chung rất nhiều người đều thực khâm phục Khương Lâm Tịch ở hội họa thượng cực kỳ chú ý thành tựu. Xem nàng tuổi còn trẻ nhậm chức A mỹ giáo sư, làm học sinh cũng đều tâm sinh kính ngưỡng, cho nên một bên nhỏ giọng thảo luận Khương Lâm Tịch, đều cơ hồ lắng nghiêng về một bên bao tán, cùng trên internet một mảnh chửi bới Khương Lâm Tịch hiện tượng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, này đàn học sinh chung, khả năng cũng tồn tại ghen tị hoặc là không thích Khương Lâm Tịch nhân. Ở nặc danh internet theo phong trào mắng qua Khương Lâm Tịch, nhưng đến sự thật, đối mặt Khương Lâm Tịch, cũng là tuyệt đối sẽ không đem internet, bàn phím hiệp, một mặt biểu hiện ra ngoài. Cho nên bị áp ở địa hạ vũ điềm điềm, nghe được bốn phía đối Khương Lâm Tịch bao tán chi ngữ phi thường nghẹn khuất. Mà càng nghẹn khuất là nàng như vậy chật vật bộ dáng bị người qua đường chỉ trò. Buông ra ta, tiện nhân, buông ra ta. Vũ điềm điềm khuất nhục bắt đầu giãy giụa đứng lên, nhưng không có gì hiệu quả. Khương Lâm Tịch liền đứng lại mặt biên, theo trên cao nhìn xuống nàng. Lưu Tây hoàn toàn xem Khương Lâm Tịch làm việc, nàng không nói thả người, hắn sẽ không động. Tiện nhân, buông ra ta, ngươi có biết hay không ba ta là ai? Vũ điềm điềm giãy giụa không ra, bốn phía bởi vì nàng mắng lời nói, đối nàng chú ý cùng thảo luận càng nhiều. Này nhìn chăm chú nhường nàng bị chịu dày vò, sỉ nhục cảm càng sâu. Cho nên theo Khương Lâm Tịch cố ý kích thích lời của nàng, tự bộc nàng lợi hại bối cảnh. Ba ngươi là ai? Ba ta là Võ Côn. Võ Côn đang ở thành phố Tê nhậm phó thị trưởng. Võ Côn sao? Khó trách ngươi dám đảm đương phố tìm người đến khi dễ phụ nữ. Vũ điềm điềm bật thốt lên nói ra. Này phụ tên khi, bốn phía nghe được nhân, cũng không biết hắn là ai vậy. Khương Lâm Tịch lại cố ý đem phụ thân chức quan cấp báo xuất ra. Mà này, tự nhiên nhường người chung quanh biết Vũ điềm điềm vì sao như vậy, càn rỡ. Nguyên lai là quan nhị đại a, lại là một cái ba ta là Lý Vừa. Lợi hại lợi hại. Nguyên lai là nàng tìm kia mấy nữ sinh đến bới Khương Lâm Tịch quần áo nha. Như vậy ngoan, nguyên lai là sau lưng có đại dựa vào sơn. Chấm chấm, bốn phía bắt đầu bởi vì Khương Lâm Tịch phổ cập khoa học, tự động não bổ rất nhiều này nọ mà khe khẽ nói nhỏ đứng lên. Rất nhiều người thậm chí xuất ra điện thoại di động, bắt đầu chụp đứng lên. Mà này đó Vũ điềm điềm bị áp trên mặt đất xem không được đầy đủ. Nàng ở Khương Lâm Tịch nói tiếp hà, biết Khương Lâm Tịch biết nàng thân ra bối cảnh, coi đây là nàng càn rỡ lo lắng. nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch, kêu nàng nhanh chút buông ra nàng. Bằng không ta cho ngươi ăn không xong hảo trái cây. Nga, muốn biết từ ta, thật lớn khẩu khí. Khương Lâm Tịch lạnh mặt, đem Vũ Điềm Điềm càn rỡ uy hiếp thay đổi càng kích thích nhân lời nói. Truyền đi ra ngoài, Vũ Điềm Điềm không chú ý này chi tiết, còn theo lời của nàng, nói giết chết nàng thực dễ dàng. Đúng vậy, thực dễ dàng. Khương Lâm Tịch đem trong tay mở ra video clip quay chụp đóng cửa. Sau đó bình tĩnh xem Vũ Điềm Điềm kia trương xuẩn mà không tự biết mặt. Hộc ra những lời này, sau đó không lại để ý nàng, đuổi ở cảnh sát đã đến tiền, đem trong tay video clip làm đơn giản cắt nối biên tập tuyên bố lên mạng. Rất nhanh thăng Khương Lâm Tịch kêu gọi thành phố T phó thị trưởng thăng trọng tâm đề tài. Không đợi Vũ Điềm Điềm bên này vào cảnh cục gọi điện thoại cùng gia nhân xin giúp đỡ, cũng đã ở Khương Lâm Tịch Internet người tâm phúc hiệu ứng hạ thành đầu đề, cả nước nhân dân đều so với người nhà của nàng trước một bước biết. Nàng làm hạ đại sự, mà này đại sự, làm hại nàng kia rất lợi hại cha. Khả năng cũng bị cả nước nhân dân nhìn chằm chằm quốc gia cha đồng hồ nước. Nhưng này đó Vũ Điềm Điềm càn rỡ quán sẽ không đi nghĩ nhiều. Cảnh sát đến, Khương Lâm Tịch ý bảo lưu tay buông ra nàng. Vũ Điềm Điềm đạt được tự do còn tưởng đánh lén Khương Lâm Tịch, lại bị cảnh sát ngăn lại, mà này đó đều bị đại học A học sinh vỗ trên tóc võng đi luận chứng nàng một cái ích nhị đại càn rỡ. Chờ vào cục cảnh sát, Khương Lâm Tịch nhường cảnh sát xem xét nàng trong di động vỗ một nửa video clip, hiểu biết tiền căn hậu quả, đồng thời nhắc tới nàng tìm marketing hào chửi bới chuyện của nàng. Nhưng cảnh sát liền này hai kiện sự lập án làm điều tra. Mà này hai kiện sự lập án sau phi thường tốt cha. Nhất cha Vũ Điềm Điềm thông tin ghi lại, có thể tra ra sở hữu. Mà đây không tính là tao. Càng tệ hơn là Khương Lâm Tịch phát Weibo, cho nàng một nhà mang dư luận hiệu ứng. Này đó dư luận hiệu ứng có thể sánh bằng nàng cấp Khương Lâm Tịch biến thành phải có thực chất hơn. Một cái thật nhỏ án tử, biến thành toàn dân chú ý, muốn một cái công chính kết quả án tử. Như vậy án tử, mười chi bát cửu muốn trọng phán tài năng bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Này ăn miếng trả miếng tan xinh đẹp, Đường Giác cùng Khương Lâm Tịch trừ bỏ bởi vì ra tay quá nặng, đánh gãy xương một cái hành hung giả thủ, cần gánh vác điểm chữa bệnh phí. Khác ở Lục Hoàn khẩu cung sau, phải lấy rời đi cục cảnh sát, rời đi cục cảnh sát sau, Đường Giác ngồi trên nàng xe, bị đuổi về trường học còn có chút ngượng ngùng, hắn giảm giá nhân thủ hại Khương Lâm Tịch bồi tiền thuốc men, cho nên luôn luôn không nói gì. Đường Húc lại ở cục cảnh sát biết Khương Lâm Tịch sở gặp được chửi bới, xem minh bạch Khương Lâm Tịch hôm nay sở làm. Nhịn không được thay nàng vui vẻ tán một câu. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch nghe được Đường Húc can xinh đẹp, quay đầu cười nói thanh tạ, xem như tâm tình không sai đáp lại này thanh tán, cũng là cảm tạ Đường Giác phía trước ra tay lẫn nhau. Đường Húc nghe ra đến, Đường Giác lại nghe không hiểu, còn buồn không ra tiếng. Khương Lâm Tịch không biết hắn ở ngượng ngùng, cũng không có hỏi nhiều. Đem bọn họ đuổi về trường học, liền lái xe trở về nhà, hoàn toàn không biết Ôn Đan ở nàng rời đi đại học A không lâu, cũng ngồi xe tìm đến Đường Húc. Ôn Đan sẽ tìm đến Đường Húc, tự nhiên là bởi vì Vũ Điềm Điềm chuyện. Theo Internet chảy ra video clip, Ôn Đan nhìn đến Đường Giác vì hộ Khương Lâm Tịch đánh nhân, cũng rất khó thở, cảm thấy Đường Giác làm việc ngốc. Mà làm Ôn Đan càng tức giận là Đường Giác cùng Khương Lâm Tịch còn bởi vậy cùng nhau trên danh nghĩa thượng nóng siêu. Thằng Khương Lâm Tịch bạn trai thằng cũng không biết ai sang từ, đem Đường Giác hung mãnh hộ Khương Lâm Tịch hành vi giải đọc vì là ái mộ. Ở trên đầu hắn khấu cái bạn trai danh vọng, mà này danh vọng khả hấp dẫn bạn trên mạng chú ý. dù sao gần nhất internet đều là về Khương Lâm Tịch phương diện này tin tức. Mà Đường Giác, Đường Húc, xoáy khí 10 phần bộ dáng cùng đại học A giáo thảo thân phận, cũng tăng lên đề tài này nhiệt độ cùng thảo luận. Nàng chính là một cái tai họa. Ngươi tài bao lớn, liền câu dẫn ngươi. Ôn Đan nhìn thấy Đường Húc, liền nhịn không được mắng Khương Lâm Tịch một câu. Vì thế xuất ra thấy nàng Đường Húc nhíu hạ mi, Đường Giác tắc trực tiếp nhảy ra phản bác nàng. Ngươi mới là cái tai họa. Nàng tốt lắm, hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Đường Giác nói ra bản thân trong lòng trong lời nói. Ôn Đan làm cho này nói vặn vẹo hạ mặt. Hận Khương Lâm Tịch cướp lấy con trai của tự mình yêu thích càng sâu. Mà Đường Giác xem nàng âm u mặt liền phiền. Cũng không quản Đường Húc còn tưởng nghe nàng tới làm cái gì. Trực tiếp xoay người hồi ký túc xá. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Ôn Đan gặp Đường Giác không lưu tình chút nào rời đi. Bận kêu trụ hắn, sau đó nói nàng lần này còn mang theo mục đích. Cái gì? Vũ gia tìm ngươi. Ôn Đan nói ra mục đích. Đường Giác hoàn toàn không đáp ứng. Đường Húc cũng là kinh ngạc chuyện này. Sau đó cũng lựa chọn cự tuyệt nói. Ta sẽ không đi khuyên Tịch Tịch tỷ cùng bọn họ giải hòa. Ngươi nhường chính bọn họ cùng nàng đàm. Ngươi xin nhờ ta cũng không quản. Đường Húc cũng trực tiếp cự tuyệt. Ôn Đan thập phần sinh khí. Cảm thấy Đường Húc cũng bởi vì Khương Lâm Tịch không lại là nàng nhu thuận hiếu thuận con. Ba người cùng võ thị trưởng có chút giao tình. Bên kia đều cầu đến nhà chúng ta. Chúng ta không thể một điểm mặt mũi cũng không cấp. Ôn Đan áp chế trong lòng tức giận. Tiếp tục khuyên Đường Húc. Đường Húc lại kiên trì mặc kệ. Hiểu biết Vũ Điềm Điềm đối Khương Lâm Tịch làm chuyện. Đường Húc cũng cảm thấy nàng nên chịu điểm giáo huấn, gánh vác nên phó pháp luật trách nhiệm. Người bảo ta ba đừng xảm hợp, hiện tại cả nước đều nhìn chằm chằm, làm không tốt hắn cũng muốn chọc một thân tanh. Đường Húc cự tuyệt đồng thời cũng không quên nhắc nhở Ôn Đan cùng phụ thân của bọn họ. Mà này không cần hắn nhắc nhở, Ôn Đan cùng trượng phu Đường Quốc Phong chỉ biết, mà Vũ gia cũng biết, cho nên mới có như vậy, khuyên bảo, giải hòa kết quả. Bằng không, bọn họ sớm tìm khác quan hệ, đem chuyện này không thông qua Khương Lâm Tịch bên này liền việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa vô, bởi vì chuyện này lý không xuất hiện cái gì không thể vãn hồi kết quả. Không ngoại bộ dư luận cùng giám sát nhìn chằm chằm, khả thao tác tính thực cường. Có thể đem bên đường bới nhân quần áo còn chụp video clip vũ nhục tội biến thành trị an xử phạt. Nhưng hiện tại không được. Khương Lâm Tịch đem nàng thống lớn. Còn xả ra Vũ Điềm Điềm làm khác đối nàng đã tạo thành nghiêm trọng thương tổn chuyện. Chỉ cần Khương Lâm Tịch không đồng ý giải hòa rút đơn kiện. Vũ Điềm Điềm lần này ở cả nước nhân dân đối nàng, ích nhị đại, bất lợi dư luận hạ 100% gặp. Phải hình phạt, cho nên Vũ gia mới tìm Đường gia xin giúp đỡ. Hy vọng bọn họ trung gian giật dây, khuyên bảo Khương Lâm Tịch giải hòa chuyện này. Vì thế nguyện ý cấp ra 100.000 bồi thường. Mà này bồi thường, Khương Lâm Tịch hoàn toàn khinh thường. Nếu là Vũ gia thành tâm thực lòng đến xin lỗi, Khương Lâm Tịch còn có khả năng không lại đối Vũ Điềm Điềm hạ ngoan thủ. Nhưng thực rõ ràng. Có thể nuôi dưỡng ra Vũ Điềm Điềm như vậy, càn rỡ, nhị đại tử gia đình. Tất nhiên khuyết thiếu phương diện này tu dưỡng. Bọn họ ở đứa nhỏ phạm vào sai dưới tình huống, sẽ không đối thụ hại giả sinh ra áy náy, mà là bất luận thị phi hắc bạch đi che chở hùng đứa nhỏ. Vì thế vận dụng trong tay đặc quyền khẳng định rất nhiều. Cho nên mới hội tung ra Vũ Điềm Điềm như vậy to gan lớn mật có gan vì chính mình cá nhân đố kỵ đi. Mướn hung Vũ nhục nhân, Tô Mộ còn đặc biệt tra xét, Vũ Điềm Điềm tìm người bới nữ sinh quần áo hành vi chẳng phải thứ nhất khởi. Nàng ở sơ trung học còn có trường học khi dễ hành vi. Trong đó bới nhân quần áo chụp video clip. Tô Mộ còn tìm được bị Vũ Điềm Điềm ác ý tản ở trên mạng video clip cùng ảnh chụp. Khương Lâm Tịch xem sau, gọi hắn Toàn Võng cắt bỏ. Vốn xem Vũ Điềm Điềm cũng tài 20 tuổi niên kỳ, có tâm xem nhà nàng gia giáo lo lắng muốn hay không phóng nàng một con ngựa tâm tư toàn không có. Nàng không chỉ có không có nhận 1.000 vạn giải hòa, còn mỗi ngày ở Weibo thượng phát có liên quan cho này, ích nhị đại, cùng nàng quan tòa. Nhường dân chúng Trành đã chết này án tử, cấp Vũ gia gì chui lỗ hổng cơ hội đều không có. Đối này, Vũ gia triệt để cùng nàng kết thù. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại Đường Húc cũng cảm thấy Khương Lâm Tịch hội khinh thường, cho nên mới bất truyền lời này. Cũng không tưởng bang Vũ Điềm Điềm không có biện pháp, Ôn Đan đi tìm Khương Lâm Tịch, nhưng bị Bảo Tiêu ngăn ở Khương Lâm Tịch ra biệt thự ngoài. Không có Khương Lâm Tịch chủ động ước gặp, căn bản không thấy được nàng. Đây là Tiểu Thời Minh bị bắt cóc sau, vì Khương Lâm Tịch nhân thân an toàn mà đối tất cả mọi người chấp hành cách ly. Ôn Đan lại cảm thấy là Khương Lâm Tịch cho nàng nan kham. Hận Khương Lâm Tịch hận không được, cho nên ở bị Vũ Điềm Điềm mẹ Phương Hân ước gặp thời điểm, nói rất nhiều Khương Lâm Tịch nói bậy, nữ nhân này tâm nhãn nhiều, Điềm Điềm khẳng định chiêu nàng tính kế. Con ta cũng là như thế này, bị nàng mê liên ta cũng không nhận. Điềm Điềm mắng nàng hồ ly tinh, mắng không sai, chính là một cái chung quanh mê hoặc nam nhân hồ ly tinh. Ôn Đan đem trong lòng đối Khương Lâm Tịch tích lũy hận ý đều mắng xuất ra. Phương Hân nghe vào trong tai, biết nàng cùng Khương Lâm Tịch quan hệ cũng không tốt, muốn từ nàng nơi này biết điểm Khương Lâm Tịch nhược điểm, chuẩn bị lấy này uy hiếp nàng. Nàng đã không ăn nhuyễn, chúng ta sẽ cứng rắn kinh doanh nhiều ra công ty, Phương Hân thực bá đạo nói xong. Ôn Đan nghe xong nhưng không có thứ nhất nói ra Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách người bệnh như vậy nhược điểm gấp Phương Hân. Phương Hân nhìn ra Ôn Đan do dự, biết nàng trong tay có Khương Lâm Tịch nhược điểm, lập tức truy vấn vài câu. Ta không biết, ta cùng nàng không quen. Ôn Đan vẫn là bận tâm Đường Giác là hai mặt phân liệt như vậy, việc xấu trong nhà, cho nên cũng không chuẩn bị tiết lộ Khương Lâm Tịch này điên bệnh. Thấy vậy, ở thương trường yêu nhất hạ ngoan thủ Phương Hân, tế gia Vũ gia dùng quan hệ tra được Ôn Đan con Đường Giác cũng có bất lợi, bởi này phụ Đường Quốc Phong nhược điểm. Nhà ta vị kia hiện tại là bị mặt trên nhìn chằm chằm làm điều tra. Nghe nói nhà ngươi vị kia cũng bắt tay vói vào cục cảnh sát lao qua đứa nhỏ. Nghe nói vẫn là đánh chết nhân. Phương Hân giống như nói chuyện phiếm, lại bí mật mang theo uy hiếp hỏi Ôn Đan. Ôn Đan nháy mắt nóng nảy, biện giải Đường Giác căn bản không có đánh chết hơn người. Hắn chính là yêu đánh hắc quyền. Ở địa hạ chợ đen bị cảnh sát bắt, ta lão công tìm quan hệ đem hắn nộp tiền bảo lãnh xuất ra. Không coi là cái gì đại sự. Hắc quyền a, cái kia thị phi pháp, trên tay khẳng định có mạng người. Này tuôn ra đi, không biết bạn trên mạng còn có phải hay không đuổi theo con trai của ngươi kêu lão công. Phương Hân vì mặt bình nữ nhi chuyện, uy hiếp khởi Ôn Đan đến. Cũng là dụng tâm chi độc, một cái vẻ phóng đại Đường Giác nhiều lần tiến cục cảnh sát bị này phụ động quan hệ lao xuất ra. Chuyện, còn chuẩn bị đem chuyện như vậy tuôn ra đi, cũng cấp Đường ra tìm đến bạn trên mạng về đặc quyền chờ thực kích thích xã hội dư luận hiệu ứng. Mà này đó Ôn Đan vừa nghe liền minh bạch, cho nên vì bảo trụ Đường ra, hoặc là nói nàng trượng phu Đường Quốc Phong thanh danh. Nói cho Phương Hân Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách người bệnh chuyện. Ngươi nếu là giải hòa, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi giữ bí mật. Phương Hân lấy đến Khương Lâm Tịch đại nhược điểm, lập tức ước thấy Khương Lâm Tịch. Đương thời Khương Lâm Tịch cho rằng nàng là muốn thay thế nữ nhi xin lỗi, hoàn toàn không nghĩ tới là lấy nàng đa trọng nhân cách đến làm uy hiếp. Đối này, Khương Lâm Tịch tuyệt không sợ. Nàng là không hy vọng người khác biết nàng là đa trọng nhân cách, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sợ người khác biết. còn muốn tạ ơn ngươi nữ nhi, nếu không phải nàng, ta còn không biết ta trong tay lợi thế rất nhiều. Khương Lâm Tịch theo trên chỗ ngồi đứng lên, hoàn toàn không thèm để ý Phương Hân uy hiếp cho nàng để lại những lời này. Đồng thời quơ quơ trong tay máy ghi âm nói cho nàng. Chúng ta tòa án gặp, chấm chấm, tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, ta ăn mềm không ăn cứng. Tạ ơn tương đương Khương Lạc, lão nương còn không có xuất ra sáng lên nóng lên vừa nhất ba đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.